tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 3, Thẩm Niệm, tôi hận em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Niệm cũng đứng lên. Tổng giám đốc Lục của chúng tôi xưa nay không dễ dàng đưa ra lời hứa. Bây giờ Tổng giám đốc Lục cam kết sẽ giúp công ty quý vị tăng gấp đôi lợi nhuận, thì chắc chắn sẽ làm được. Mong Tổng giám đốc Lý và Tổng giám đốc Phương suy nghĩ kỹ lưỡng. Phải nói rằng Lục Lăng Xuyên rất biết cách dụ dỗ người khác. Một bên là nhường lợi nhuận một phần, một bên là tăng gấp đôi lợi nhuận. Người thông minh đều sẽ chọn phương án sau. Chỉ có điều, đầu tư là việc không có thắng lợi tuyệt đối, cũng không có thất bại tuyệt đối. Kiếm tiền phụ thuộc vào khả năng và may mắn, chứ không phải chỉ dựa vào lời nói. Cảm nhận được sự do dự của đối phương, Thẩm Niệm chỉ suy nghĩ một giây, rồi lấy một chai rượu khác từ thùng đá bên cạnh và mở nắp trước mặt họ. Thẩm Niệm cầm lấy chai rượu, nhìn chằm chằm vào hai vị tổng giám đốc, nghiêm túc nói, tập đoàn Lăng Nhụy tuyệt đối sẽ không làm quý công ty thất vọng. Đây chính là thành ý của chúng tôi. Nói xong, cô trực tiếp đặt môi lên miệng chai, rượu trong chai đang từ từ giảm đi. Sự mạnh mẽ và quyết liệt của Thẩm Niệm khiến hai con cáo già trong giới kinh doanh cũng phải tự thẹn. Ngẩn ngơ nhìn vài giây, sau đó cười lớn, được. Thẩm Niệm đặt chai xuống, rượu trong chai đã vơi hơn nửa. Chỉ cần với thành ý của trợ lý Thẩm, chúng tôi tin rằng quý công ty sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Lời nói này tiết lộ một ý nghĩa, rằng việc hợp tác đã thành công. Thẩm Niệm nở một nụ cười, cảm ơn Tổng Giám đốc Phương và Tổng Giám đốc Lý đã tin tưởng. Nào nào, vì sự hợp tác của chúng ta, cạn ly. Thẩm Niệm lại nâng ly rượu vang bên cạnh, cùng hai bên chạm ly. Ly rượu này nối tiếp ly rượu khác, vị cay nồng kèm theo sự lạnh lẽo. Cái lạnh kích thích cơn đau bụng, ba cảm giác này cứ luân phiên nhau. Thẩm Niệm dần trở nên tê liệt, không cảm nhận được vị cay nồng của rượu, không cảm nhận được sự lạnh lẽo, thậm chí cơn đau bụng cũng không còn cảm nhận được nữa. Sau ba lượt rượu, Tổng Giám đốc Lý và Tổng Giám đốc Phương đã say đến mức không đứng vững. Cả hai được trợ lý của mình dìu đỡ, say khướt. Trợ lý Thẩm à, tôi thật sự rất hài lòng với cô. Hay là cô suy nghĩ đi, ngày mai đến công ty tôi làm việc, tôi sẽ cho cô một vị trí phó tổng giám đốc nhé. Với khả năng và tài ăn nói của Thẩm Niệm, quả thật cô có đủ tư cách để làm phó tổng giám đốc. Đây không phải là lần đầu tiên có tổng giám đốc công ty muốn lôi kéo cô. Thẩm Niệm đối phó với việc này rất thành thạo, cảm nhận được ánh mắt quen thuộc và sắc bén rơi lên mình. Thẩm Niệm không để tâm, chỉ mỉm cười, cảm ơn tổng giám đốc Lý đã đề bạt. Có thể hợp tác một lần với Tổng Giám đốc Lý đã là vinh dự của tôi. Đâu dám mong được vinh dự mãi mãi. Câu trả lời của Thẩm Niệm cho thấy cô rất khéo léo. Dù từ chối lời mời của đối phương, nhưng cũng khiến đối phương không thể giận. Quả nhiên, Tổng Giám đốc Lý bị dỗ dành đến cười lớn. Vỗ vỗ ngực mình, chuyện hợp tác đã chắc chắn rồi. Nếu trợ lý Thẩm không yên tâm, tôi sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng ngay. Nói xong, ông ta liền chỉ thị trợ lý lập tức gọi điện thoại về công ty, yêu cầu họ làm thêm giờ để chuẩn bị hợp đồng và sau đó mang hợp đồng đến tập đoàn Lăng Nhụy. Buổi tiệc rượu kết thúc, trợ lý giúp hai vị tổng giám đốc đã say bí tỉ lên xe. Thấy xe rời đi, Thẩm Niệm mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xe của họ cũng đã đến. Lục Lăng Xuyên ngồi ở ghế sau, Thẩm Niệm loạng choạng mở cửa xe ở ghế lái phụ, cô lên xe, kéo dây an toàn cài lại, tài xế đạp ga xe rời khỏi khách sạn, đầu tựa vào cửa kính xe, tai cô rất yên tĩnh, không có sự tê dại do rượu, cơn đau ở bụng lại trở nên rõ ràng, Thẩm Niệm nhíu mày, nhắm mắt lại, hơi thở cũng có chút khó khăn, một tay đặt lên bụng mình. Cô rõ ràng cảm nhận được dòng máu ấm kia ngày càng trở nên dữ dội hơn. Sau khi làm xong phẫu thuật, cô đã lót một lớp băng vệ sinh dày, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Bụng càng lúc càng đau, nhưng Thẩm Niệm không hề phát ra một tiếng rên rỉ, lặng lẽ chịu đựng nỗi đau này. Người đàn ông ngồi ở ghế sau, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết từ lúc nào đã mở mắt, gương mặt không biểu cảm mà nhìn vào gương chiếu hậu. Thẩm Niệm tựa vào cửa sổ xe, gương chiếu hậu không thể chiếu đến khuôn mặt cô, chỉ có thể thấy một bên vai của cô. Nhưng dù chỉ có một bên vai, Lục Linh Xuyên đã nhìn suốt cả quãng đường. Xe dừng lại trước cổng của một khu chung cư cao cấp. Tài xế cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu về phía người đàn ông đang nhắm mắt. Sợ làm phiền anh nên tài xế dùng âm lượng rất nhỏ nói với Thẩm Niệm. Trợ lý Thẩm, đến nơi rồi. Nghe tiếng tài xế, Thẩm Niệm từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài, lúc này mới nhận ra đó là tòa nhà quen thuộc. Cô khẽ nhíu mày, giọng rất nhẹ, cảm ơn. Nói xong, cô cầm túi xách rồi bước xuống xe. Dầm, nghe thấy tiếng đóng cửa, người đàn ông vốn đang nhắm mắt lập tức mở ra. Tài xế vừa định hỏi Lục Lăng Xuyên muốn về nhà nào, lại nghe thấy một tiếng dầm nữa. Đến khi tài xế kịp phản ứng thì trong xe chỉ còn lại mình anh ta. Trước cổng khu chung cư cao cấp, bảo vệ làm việc 24/7, Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên một trước một sau bước vào sảnh. Bảo vệ lập tức nhận ra họ là cư dân trong khu, không cần xác nhận thông tin, liền vội vàng giúp họ quẹt thẻ mở cửa. Hai người một trước một sau bước vào, đi trên con đường rải đá trong khu. Thẩm Niệm tay ôm bụng bước đi phía trước, Lục Lăng Xuyên theo sau, cách nhau khoảng 5 mét. Giờ đã rất khuya rồi, dưới lầu ngoài họ ra không còn ai khác. Hai người yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của đối phương. Thẩm Niệm bước vào một tòa nhà, Lục Lăng Xuyên theo sát phía sau. Chờ thang máy cũng chỉ có hai người họ. Thẩm Niệm ấn nút lên tầng, cửa thang máy mở ra. Cô bước vào rồi tự giác đứng ở bên phải. Lục Lăng Xuyên bước vào và đứng ở bên trái, vẫn không nói một lời. Thẩm Niệm trước tiên ấn nút đóng cửa thang máy, rồi ấn số tầng. Còn Lục Lăng Xuyên chỉ đứng yên đó. Thang máy từ từ đi lên. Từ lúc vào khu chung cư đến giờ, cả hai vẫn chưa nói một câu. Xa cách như người xa lạ, bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đinh, tới tầng, cửa thang máy mở ra. Thẩm Niệm vẫn là người ra trước, Lục Lăng Xuyên theo sau, đi đến trước một cánh cửa. Thẩm Niệm mở khóa cửa điện tử bằng vân tay, mở cửa bước vào nhà. Lục Lăng Xuyên theo sau cô, đưa tay đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa phá vỡ bầu không khí căng thẳng và kỳ quặc giữa họ. Chưa kịp để Thẩm Niệm bật đèn, Lục Lăng Xuyên bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo mạnh một cái. Khi Thẩm Niệm kịp phản ứng, cô đã bị ép vào cánh cửa. Thân hình cao lớn của Lục Lăng Xuyên mang theo khí thế áp đảo. Một tay anh giữ chặt eo cô, tay kia ôm lấy sau đầu cô, cúi đầu cắn mạnh lên môi Thẩm Niệm, mang theo sự trả thù và đầy căm hận. Cơn đau trên môi vô cùng rõ ràng. Thẩm Niệm tỉnh táo lại, không chịu thua mà cắn trả. Cả hai đều không nương tay, dùng hết sức lực. Những dồn nén và tức giận tích tụ trên bàn rượu đều được giải phóng vào lúc này. Lục Lăng Xuyên siết chặt eo cô, dù trong bóng tối vẫn có thể thấy đôi mắt đầy căm hận của anh. Tôi hận em. Anh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ, cúi đầu, anh lại cắn mạnh lên môi cô, tiếp tục lặp lại, Thẩm Niệm, tôi hận em. Trong bóng tối, Thẩm Niệm cười lạnh lẽo, thản nhiên đối diện với đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông. Trùng hợp thật, tôi cũng hận anh. Cách chương.